Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, Lôi Tử Đoàn bắt đầu làm việc. Hơn 7 giờ tối chuông, Ba Thị mỗ cửa tửu điếm, một đài xe Việt dã đình trệ, Đường Minh mang theo 3 người xuống xe, Âu Phục phẳng phiu đi tới đại sảnh, ước chừng 5 lục phút sau, một tên người Hoa trung niên, theo trong thang máy đi ra. Nhiệt tình hướng về phía Đường Minh chào hỏi. Ai u, Đường hội trưởng, người tốt, Uông Tổng. Song Phương đi đến nhất khối, cười nắm tay. Uông Tổng, hôm nay thế nào đột nhiên nhớ tới làm tử hội? Đường Minh cười hỏi một câu. Tân thỏa đàm một cái phong ném. Khui rượu hội chủ nếu là vì chiêu đãi bên A. Trung niên tựa hồ theo Đường Minh cũng không có như vậy quen thuộc. Trong lời nói phi thường khách khí nói ra, đây không phải nghĩ đến gọi ngươi tới, giúp ta chống đỡ giữ thể diện sao? Tương lai theo bên A hợp tác, còn thiếu không được chúng ta người Hoa công hội hỗ trợ. Cái này đều dễ nói. Ha ha, đi một chút, mời vào bên trong. Trung niên nói một tiếng, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Tốt, đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào thang máy. Thẳng đến trên lầu cỡ nhỏ tiệc rượu hội trường. Vạn Senna bóng rừng đại đạo. Mỗ trong biệt thự. Lục Hiểu Phong sắc mặt khó coi uống vào rượu đỏ. Trong lòng chính suy nghĩ làm sao thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Hắn là một cái dựa vào bán. Phản bội. Xử lý dưới bàn vận hành mà phát tài cao cấp chính ca chó nhà. Gặp quá nhiều dơ bẩn cùng tấm màn đen. Vì lẽ đó hắn rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào. Đường Minh ngày nào đang nói chuyện thời điểm, đã từng đề cập với Lục Hiểu Phong, muốn để hắn tương lai tại mình chỗ này ném một chút tiền, nhất khối làm chút sinh ý. Loại hành vi này để Lục Hiểu Phong cảm thấy nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy Đường Minh mặt ngoài tại che chở hắn đồng thời, còn muốn đem hắn trong túi điểm này không sạch sẽ tiền móc ra, hút khô máu của hắn. Vì lẽ đó Lục Hiểu Phong 10 phần bất an. Hắn mấy ngày nay cũng một mực cân nhắc làm sao thoát thân. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lục Hiểu Phong theo phức tạp trong suy nghĩ trở lại hiện thực. Chào mày cầm điện thoại di động lên. Theo nút trả lời. Uy, ngài tốt, nơi này là Đường hội trưởng văn phòng. Hắn nói một hồi muốn dẫn ngươi đi tham gia tiệc rượu. Ngươi đến công hội một chuyến đi. Trong điện thoại nổi lên thanh âm của một nam tử. Lục Hiểu Phong khẽ giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy đúng là công hội thường dùng điện thoại về sau, mới nghi ngờ hỏi, Đường hội trưởng không phải gần nhất không cho ta ra ngoài sao? Hôm nay là một cái vòng quan hệ tiệc rượu, không có vấn đề. Đối phương lời nói ngắn gọn hồi mấy điểm. Lục Hiểu Phong hỏi, ngươi bây giờ thì tới đi. Đường hội trưởng lập tức khai xong sẽ. Tốt à, cứ như vậy. Đối phương nói xong cúp điện thoại. Lục Hiểu Phong cầm điện thoại, nhấp một miếng rượu đỏ về sau, quả quyết bấm Đường Minh điện thoại, muốn hỏi một chút đối phương muốn dẫn hắn đi chỗ nào. 2 phút trước đó, khách sạn 6 tầng, bị Uông Tổng an bài tại tiệc rượu bên trong đại sảnh Đường Minh. Vừa định nhìn một chút trong đại sảnh có hay không bằng hữu quen thuộc lúc, liền nghe phía sau có người gọi hắn. Đường hội trưởng. Đường Minh quay người, nhìn thấy gọi mình chính là một tên tuổi trẻ về sau, lập tức cười hỏi, có chuyện gì sao? Tiếu tổng, trông thấy ngài đến đây, để ta gọi ngài đi trên lầu tâm sự. Tuổi trẻ cười trở lại, cái kia Tiếu tổng, Tiêu thân, lão Tiêu a. Hắn cũng tới. Đường Minh cười một tiếng, khoát tay nói ra, đi thôi, bên này, tuổi trẻ làm ra cái dấu tay xin mời. Lập tức phía trước vừa đeo đường, hai người xuyên qua đại sảnh, thuận cạnh góc chỗ thang lầu liền đi tới tầng 2. Lập tức phía bên trái bên cạnh chuyển biến, đi về phía trước mấy bước, mời, tuổi trẻ đưa tay đẩy ra cửa một gian phòng, cười chào hỏi một tiếng. Đường Minh khẽ gật đầu, cất bước liền đi vào trong phòng, nhưng quay đầu quét qua, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không có nghe thấy cái gì tiếng nói chuyện, người đâu? Đường Minh quay đầu lại hỏi Đạo. Đường Tổng, không có ý tứ. Người đến ở chỗ này yên tĩnh ngốc nửa giờ. Tuổi trẻ mặt không thay đổi trở lại. Có ý tứ gì? Đường Minh ngơ ngẩn. Tuổi trẻ động tác mịt mờ móc ra súng. Đè vào Đường Minh bên hông. Liền ý tứ này. Đường Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Triệt để mơ hồ. Cùng lúc đó, giấu ở trong phòng cổng hai tên Diệu Quang huynh đệ xông tới. Trực tiếp nắm lấy Đường Minh. Liền đem hắn kéo vào trong phòng. Tuổi trẻ đóng cửa lại. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Cúi đầu móc ra điện thoại. Bấm Tần Vũ dãy số. Uy, Tiểu Bạch, vào bộ. Ấn xuống. Tiểu Bạch nhe răng trả lời một câu. Ấn xuống là được. Không nên động hắn. Tần Vũ phân phó một câu. Biết, Tần Vũ dặn dò xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng, Đường Minh điện thoại không ngừng vang lên tiếng chuông. Nhưng hắn đối mặt hai cái súng ngắn. Chỉ có thể không nhúc nhích. Trong biệt thự, Lục Hiểu Phong cho Đường Minh đánh ba lần điện thoại. Đối phương đều không có nhận về sau. Hắn chỉ có thể đứng dậy hô. Đề xe, đi một chuyến công hội. Anh ta điện thoại cho ngươi rồi. Đường Minh muội muội từ trên lầu đi xuống hỏi. Không có. Lục Hiểu Phong lắc đầu. Hắn đang họp đâu? Để thư ký đánh cho ta. Gọi ngươi làm gì a? Nói là muốn tham gia một cái rượu gì hội. Lục Hiểu Phong cầm lấy áo khoác. Ta đi trước xem một chút đi. Ta đi theo ngươi. Ngươi thì không nên đi đi. Lục Hiểu Phong có chút mâu thuẫn. Ở nhà ở lại đi. Không, ta cũng muốn đi. Ở nhà ở lại không có ý nghĩa. Nữ nhân cũng không để ý tới Lục Hiểu Phong có đồng ý hay không. Chỉ xuống lầu cũng cầm lên áo khoác. Lục Hiểu Phong sắc mặt khó coi nhìn đối phương. Mặc vào áo khoác, cất bước liền hướng bên ngoài đi. 7-8 phút sau, Lục cái dáng người to con nam tử. Cộng thêm Lục Hiểu Phong cùng hắn nữ nhân. Nhất khối mở ra hai chiếc xe. Hành xử ra biệt thự đại viện. Khu biệt thự lối ra. Tề Lân đưa mắt nhìn hai chiếc xe sau khi rời đi. Chào mày cầm lấy đối nói hô một câu. Kiêu ca, ta cảm thấy chúng ta khả năng suy nghĩ nhiều. Đi hướng công hội cần phải trải qua trên đường. Kiêu ca có chút nghi ngờ hỏi. Cái gì suy nghĩ nhiều? Bọn hắn liền hai chiếc xe. Hướng công hội bên kia đi. Tề Lân nhẹ giọng trở lại. Ta thế nào cảm giác? Hàn gia bảo vệ cho hắn cũng không phải là rất nghiêm mật đâu. Không thể nào. Kiêu ca suy nghĩ một cái đáp. Có lẽ là hắn chỗ ở rời công hội đơn vị rất gần. Một khi xảy ra chuyện, người bên cạnh có thể rất nhanh đi tới. Cũng có khả năng. Tề Lân gật đầu. Người chồng thấy Lục Hiểu Phong lên xe. Thật sao? Kiêu ca hỏi. Đúng. Người cùng lên đến đi. Lập tức động đến hắn. Kiêu ca nhìn thoáng qua đồng hồ trở lại. Tốt. Tề Lân đáp lại một tiếng. Quay người liền chạy trong ngõ hẻm đi đến. 5 phút sau, hai đài ô tô gặp được đèn đỏ, chậm rãi đứng tại ngoài cùng bên phải nhất chạy trên đường. Két két, đột ngột ở giữa, phía bên phải chỗ ngã ba bên trong, chui lên đến hai đài nghịch hành lấy ô tô. Bạch, đầu chiếc xe chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe hạ xuống. Tần Vũ trên mặt mang theo mặt nạ, theo trong xe nhô ra nòng súng. Căng căng căng. 3 tiếng trầm muộn súng vang lên nổi lên. Lục Hiểu Phong ngồi bộ kia xe. Phía bên phải hai cái lốp xe chỉ một thoáng bị đánh nổ. Có người, nhanh, ngăn lại. Vốn là một mực tinh thần căng thẳng Lục Hiểu Phong. Ngồi ở trong xe thanh âm bén nhọn hô lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.